Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 9, tôi thật sự dám sờ lại đó. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Cố Dài Mính đứng ở bên người Đặng Hưng. Híp mắt đánh giá đối phương một chút. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người đặc biệt có lễ phép khom người chào. Chào tiền bối. Đặng Hưng ngẩn người. Sắc mặt tức khắc đen lại. Theo đạo lý nói, hắn xác thật là tiền bối của Cố Giai Mính. Nhưng từ địa vị hiện tại tới nói, Cố Giai Mính rõ ràng cao hơn hắn không phải một cấp bậc. Nếu Đặng Hưng lớn tuổi, làm lão tiền bối, chịu cái thi lễ này cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn so Cố Giai Mính cùng lắm thì hơn vài tuổi. Ở trên tư liệu của Cố Giai Mính, cậu ta 22 tuổi xuất đạo. Năm nay vừa lúc 27, Đặng Hưng cũng đã 33 tuổi. Nếu là hiểu chuyện, khẳng định sẽ đứng lên đáp lễ. Nhưng Đặng Hưng trước kia vẫn luôn đè nặng Cố Giai Mính. Đánh tâm nhãn chướng mắt cái người trẻ tuổi bò lên vì bán mông, hơn nữa bị Cảnh Kiều Kiều chèn ép như vậy. Tính tình thiếu gia nổi lên, hắn cũng muốn tranh khẩu khí. Trợ lý Đặng Hưng mặt mũi trắng bệch. Biết Đặng Hưng cùng Cố Giai Mính không hợp, cũng biết tính tình Đặng Hưng. Vì thế người đại diện đặc biệt dặn dò hắn, để hắn nhìn kỹ ông tướng này. Hiện tại Cố Giai Mính cũng không phải như hồi mới xuất đạo. Có thể tránh đi đối phương liền tránh đi, ngàn vạn chớ chọc phiền toái. Xem tình huống trước mắt này, tránh đi là không có khả năng. Anh Hưng, anh Mính chào anh đó. Trợ lý sốt ruột thúc giục một tiếng. Đặng Hưng hít sâu một hơi. Vừa định chịu đựng tức giận làm ra phản ứng. Cố Giai Mính quay đầu đi mất. Lúc này ánh mắt mọi người ở đây nhìn Đặng Hưng đều không tốt. Thật ngạo khí mà. Ảnh đế đang nổi cho khom lưng chào đều không đáp lại câu nào. Trong nhà có tiền ghê gớm lắm sao? Đặng Hưng vừa định mở miệng nói cứ như vậy bị nghẹn trở về. Ngực đều bí bách, Cảnh Kiều Kiều cười tủm tỉm đem ghế dựa nguyên lai ở một bên kéo đến chỗ khác. Từ bên người lại kéo một cái ghế mới. Vỗ vỗ lưng ghế dựa nhiệt tình mời Cố Giai Mính. Ngồi nơi này, ngồi nơi này. Để chị nhìn xem gương mặt này của cậu. Nha, mặt Mính Mính chúng ta thật là 360 độ đẹp trai không góc chết. Cố Giai Mính ngồi xuống. Cười tủm tỉm đối Đặng Hưng vẫy vẫy tay. Tiền bối, tương lai chúng ta còn dài. Há miệng thở dốc, Đặng Hưng tính nói chuyện gì cũng chưa nói ra. Cho nên nói, Cố Giai Mính vẫn thật chán ghét giống như trước. Giả trợ lý lại bỏ thêm một loạt ngọn nến cho hắn. Cố Giai Mính cũng không tính kế ai. Làm việc cũng nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Không có kế hoạch. Nhưng cậu ngẫu nhiên nhảy ra vài câu hại người tự nhiên làm người trở tay không kịp. Bởi vì chính cậu có thể cũng không biết mình làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì. Mính ca mất trí nhớ của chúng ta trước đây có thể là một lão yêu quái đó. Đáng sợ quá, chờ Cố Giai Mính hóa trang xong. Mang khăn trùm đầu, một quý công tử nhẹ nhàng như ngọc tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong kịch bản Trung Ly Thiều xuất thân thế gia, giai đoạn trước đầy bụng kinh luân lại chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh. Lớn lên mạo so Phan An, tuấn Mỹ vô song, thường xuyên dẫn tới vô số tiểu thư quan gia vì hắn tranh giành tình cảm. Trước khi không có gia nhập phân đội nhỏ của Dực Vương, chính là một công tử ca khí phách hăng hái. Cố Giai Mính đứng lên, vùng ống tay áo. Cẩm y màu trắng ở không trung họa ra một độ cung duyên dáng. Một tay dừng ở sau thắt lưng. Một tay khác nhẹ nhàng nâng lên. Động tác dị thường thuần thục. Nhớ không nổi khi nào đã làm. Lại luôn cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Tạo hình sư lập tức đưa cho hắn một quạt xếp cốt ngọc. Cố Giai Mính mỉm cười soạt một tiếng mở ra. Trên mặt quạt màu trắng thượng dùng mực màu đen viết một chữ lớn Trương Dương. Ngạo, sách, chữ còn không có viết đẹp bằng mình. Cố Giai Mính thực đúng trọng tâm bình một câu. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ viết chữ bút lông rất đẹp. Cậu đã quên. Cảnh Kiều Kiều vui vẻ lấy ra di động của mình. Đừng nói chuyện. Chụp một tấm lại nói. Cố Giai Minh tính tình tốt để cô chụp. Trước đó còn la hét chụp xong rồi gửi cho cậu một tấm. Cậu muốn đăng Weibo. Cảnh đầu diễn là chính là Dực Vương cùng Chung Ly Thiều lần đầu tiên gặp mặt. Vương Đạo Thực nghiêm túc theo chân bọn họ giảng. Hai người lần đầu tiên gặp mặt. Dực Vương đã sớm nghe nói tài hoa của Chung Ly Thiều. Lúc này đây chẳng qua là thử mà thôi. Lời kịch đều nhớ kỹ chưa? Cố Giai Minh gật gật đầu. Nghi hoặc nhìn một vòng bốn phía. Cảnh đầu chính là đôi ta. Chấm. Vương Đạo lạnh mặt. Cậu có ý kiến? Cố Giai Minh khó hiểu hỏi. Không có nữ chính. Tuy rằng cảnh diễn của nữ chính đặc biệt thiếu. Nhưng cũng là nữ chính. Trịnh Học Thiệu rất sớm giã dạy cho cậu một đạo lý. Không cần đoạt cảnh diễn của người khác. Đặc biệt là cảnh của nữ nhân. Nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ghen ghét. Vương Đạo ho khan một tiếng. Sờ sờ râu chính mình. Có. Bất quá cảnh diễn không nặng. Từ giờ trở đi cậu đã không phải nam hai. Sau khi trải qua nhân viên chuyên nghiệp phân tích. Tôi phát hiện bộ phim này song vai chính càng có thể khiến cho người xem thích thú hơn. Lần này nhân vật vị hôn thê của cậu cũng hủy bỏ. Tôi suy nghĩ cẩn thận. Bộ kịch bản lấy chủ đề quyền mưu. Quay một bộ phim lớn kiến quốc lập nghiệp. Có nhân vật nữ ngược lại làm cốt truyện trở nên nhi nữ tình trường. Như vậy vi phạm ước nguyện ban đầu của chúng ta. Ông chú biên kịch đẩy đẩy khung kính đen của chính mình. Thực nghiêm túc bổ sung với mọi người. Chung Ly Thiều đối nữ chủ cầu mà không được. Như vậy càng làm cho nhân vật này thêm sắc thái bi kịch. Càng có thể khiến cho người xem thấu hiểu. Hoàn toàn trở thành một bi kịch Cố Giai Minh. Thật sự không hiểu được đám nhân loại mấy người. Nói chuyện giống như phóng pháo kép. Lúc ấy rất vang. Vang xong rồi liền không động tĩnh. Mặc Tổng an bài nhân sĩ chuyên nghiệp đến câu thông cùng Vương Đạo. Còn Mặc Tổng thì sớm tan tầm chấp hành chức trách một người chồng cùng một người cha. Đem Mặc Trạch Dương đón về nhà. Bảo thư ký toàn năng mua đồ ăn đưa lại đây. Phải đem đồ mua được nhét đầy tủ lạnh. Hơn nữa an bài đầu bếp làm một bữa cơm chiều phong phú đưa lại đây. Bởi vì Mặc Tổng cũng không biết nấu cơm. Mặc Trạch Dương lái xe của bé. Cẳng chân vừa dẫm. Trái trượt phải trượt đi trước lui về phía sau. Tốc độ mau vèo vèo. Xuyên qua phòng khách cùng ban công ở lầu 1. Còn xoay tròn 180. Trời không biết trời trăng. Tan tầm sớm không thể không đem công tác đưa về nhà làm. Mặc Tổng mới vừa nhìn vài tờ liền cảm giác trên đùi tê dần. Cúi đầu vừa thấy. Đối diện là một đôi mắt to vô tội. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương lúc trượt xảy ra tí ngoài ý muốn nho nhỏ. Đụng phải cẳng chân thon dài của ông cha thân sinh. Chính mình đã làm sai chuyện. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương vẫn thực dũng cảm thừa nhận. Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Mặc Tổng mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của bé. Đi chơi đi. Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt. Lái xe con đi mất tiêu. Hôm nay ông cha thân sinh đem mình đón về nhà hình như không phải đáng ghét lắm. Nếu điểm mắc 100, hiện tại miễn cưỡng cho ổng. Ông ta, 1 điểm, không sợ ổng kiêu ngạo. 2 phút đồng hồ sau, Mặc Tổng liền nghe phanh một tiếng. Theo sau lại, oa, một tiếng kêu sợ hãi. Thái Sơn áp đỉnh đều không thay đổi sắc trong lòng Mặc Tổng lộp bộp một tiếng. Ném báo biểu đi vào phòng bếp. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ngồi xổm trên mặt đất. Vẻ mặt ngốc nhìn nước sốt cà chua quăng ngã thành đống bùi nhùi. Ngẩng đầu vừa thấy Mặc Uẩn Tề. Ủy khuất bĩu môi. Bị dọa nhảy dựng. Còn không dám khóc. Mặc Tổng bất đắc dĩ đem con trai bế lên. Nhìn đến gương mặt cực giống chính mình khi còn nhỏ ở trước mặt mình nước mắt lưng tròng. Trong lòng cảm giác vẫn rất vi diệu. Một tay ôm Mặc Trạch Dương. Một cái tay khác vặn vòi nước. Đem tay nhỏ dính sốt cà chua rửa sạch sẽ. Mạc Tổng dứt khoát đem công tác đặt ở một bên, đem con trai ôm vào trong ngực, chuyên tâm hống bé. Hắn nghiêm túc đề nghị nói, chúng ta chơi trò chơi nhỏ được không? Một bên chơi một bên chờ ba con về nhà. Đôi mắt Mạc Trạch Dương trừng, nước mắt còn không có chảy ra, lại cố nghẹn trở về. Mắt to ướt rầm rề giống như chân trâu đen xinh đẹp. Hiển nhiên, bé thực cảm thấy hứng thú. Mạc Tổng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai, nghiêm túc nói, đây là trò chơi chỉ nam tử Hán mới có thể chơi. Mạc Trạch Dương gật gật đầu, cảm thấy giá trị hứng thú áp. Mạc Tổng thâm trầm nói, từ giờ trở đi, ngồi, bất động, ai động người đó thua. Mạc Trạch Dương bĩu môi, giá trị hứng thú lập tức liền đao xuống. Ánh mắt nhìn cha bé một chút đều không che giấu. Khinh thường, bé con giơ tay sờ sờ cái trán của Mạc Tổng. Nghiêng đầu khó hiểu hỏi, chú không phải là phát sốt đi. Đầu óc oát, oát, người chơi loại trò chơi này chỉ số thông minh phải thấp thành cái dạng gì? Bị con trai xem thường Mạc Tổng, Mạc Trạch Dương xoa xoa đôi mắt, quyết định vẫn là tiếp tục lái xe con của bé. Bị con trai vứt bỏ Mạc Tổng, Mạc Trạch Dương dạo qua một vòng trở về. Đột nhiên thiên chân hỏi, chú có phải có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều đồ vật? Rốt cuộc cùng con trai tìm được đề tài chung, Mạc Tổng cúi đầu, khí định thần nhàn hỏi, con muốn cái gì? Mạc Trạch Dương đôi mắt tinh lượng, chú có thể mua gấu trúc về nuôi không? Mạc Tổng lại lần nữa trầm mặc. Mạc Trạch Dương cũng đi theo trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên liền minh bạch, cha bé thật sự không phải rất có tiền, bé chỉ muốn gấu trúc bảo bảo cũng mua không nổi. Mạc Tổng nhìn đôi mắt nhỏ của con trai từ chờ mong tới đồng tình, tâm mệt xoa xoa cái trán, là thời điểm đổi chuyên gia dạy con rồi. Khi Cố Giai Mính về đến nhà, bữa tối đã mang lên bàn. Mạc Trạch Dương cưỡi xe con của bé chạy qua chạy lại, trước sau như một tinh lực tràn đầy. Mạc Tổng không yên tâm theo ở phía sau, nửa bước không dám rời. Nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng Cố Giai Mính đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, treo lơ lửng, đột nhiên liền rơi xuống. Về đến nhà là có thể nhìn thấy con trai, còn có cơm ăn, Cố Giai Mính cảm động đều sắp khóc. Đây là hạnh phúc có phải không? Chính là, nợ thiếu Mặc Quần Tề giống như càng ngày càng nhiều. Cậu nếu còn không rõ, có phải hay không cả đời đều chỉ có thể làm yêu tinh? Ba, Mạc Trạch Dương vui vẻ nhào qua, ôm lấy đùi Cố Giai Mính. Tiếp theo nháy mắt đã bị Cố Giai Mính bế lên, ôm vào trong ngực cọ cọ cọ. Hai ba con vui vẻ thân thân thân má trái lại thân má phải. Như thế nào cũng thân không đủ. Từ khi Cố Giai Mính đi ra ngoài đóng phim, Mạc Trạch Dương lần đầu tiên được đón về nhà sớm như vậy. Bé con hưng phấn nhảy cao nãy giờ. Mạc Quần Tề đối Cố Giai Mính nhích khóe miệng, ôn hòa nói, trở về phòng thay quần áo, rửa tay ăn cơm. Cố Giai Mính theo bản năng gật gật đầu, đáy lòng nhảy ra một loạt chữ to. Vợ của tôi thật hiền huệ. Phi, Cố Giai Mính chạy nhanh lắc đầu, hoảng đánh rớt cái ý niệm vớ vẩn này. Cậu mới không thể cùng nhân loại yếu ớt dây dưa không rõ. Cậu còn muốn tu thành chính quả. Sau khi ăn no nê, Cố Giai Mính đi tắm rửa một cái, nằm nghiêng ở trên sofa, nhìn Mạc Trạch Dương giống như sóc con ở trên sofa nhảy tới nhảy đi. Cậu lười biếng nhìn mặt Mạc Quần Tề nói, hôm nay ngày đầu tiên khởi công, không quay mấy cảnh liền tan. Ngày mai bắt đầu chính thức quay, tôi khẳng định không trở về kịp. Về sau cơm chiều anh cùng con không cần chờ tôi. Cố Giai Mính nằm nghiêng, áo ngủ rộng thùng thình tùng tùng chậm rãi nghiêng rớt xuống, lộ ra nửa thanh xương quai xanh tinh xảo, cổ trắng nõn nhẹ nhàng ngửa ra sau, phác họa ra một đường cong duyên dáng. Bản thân hồ tộc đã mang theo một loại mị lực độc đáo. Tư thế lười biếng này của cậu, toàn thân đều viết hai chữ câu dẫn, Hồ ly tinh lại không giống hồ ly tinh. Cũng là một hồ ly tinh câu nhân. Mạc Tổng ngồi ở đối diện thực hoàn mỹ tiếp thu tín hiệu. Đây là câu dẫn. Giống như 5 năm trước. Toàn thân đều đang kêu. Không ăn tôi. Anh không phải đàn ông. Mạc Quần Tề trên dưới đánh giá cậu liếc mắt một cái. Ánh mắt tiệm trầm lên tiếng. Được. Bị cái ánh mắt này đảo qua. Vốn dĩ lười đến không có xương cốt Cố Giai Mính đột nhiên run lên một chút. Cảnh giác nhìn chung quanh. Có phải có người muốn hại mình? Lúc này Mạc Quần Tề đứng lên. Cố Giai Mính theo động tác xoay đầu của đối phương. Ghé vào trên sofa ngửa đầu nhìn. Phát hiện đối phương đi rất nước. Nhấc tay lên tiếng. Tôi cũng muốn uống. Để đối phương rót một chén nước. Sẽ không thiếu nhân quả gì đi. Cố Giai Mính yên lặng cân nhắc một chút. Cảm thấy chính mình hẳn chừa chút tiền cho đối phương. Coi như là tiền làm bảo mẫu. Tựa như cậu tiêu tiền thuê Giả Xuyên. Thế giới nhân loại luôn là dùng tiền tài tới mua bán. Ai cũng không nợ ai. Kế hoạch được không nhỉ? Không có gì xấu. Vì chính mình thông minh tài trí vỗ tay. Mạc Tổng bưng hai chén nước trở về. Trực tiếp ngồi ở bên người Cố Giai Mính. Cố Giai Mính cũng không để ý, Mỹ tư tư nằm bỏ uống. Đem cái ly đặt về. Mạc Quần Tề ngẩn người. Nhất thời không phản ứng lại. Cái ly, chả đó. Cố Giai Mính đem cái ly nhét trở lại trong tay Mạc Tổng. Thực không khách khí sai sử nói. Nhìn ly nước trong tay. Khóe miệng Mạc Quần Tề run run. Ở trên eo Cố Giai Mính vỗ một cái. Muốn cùng cậu nói chuyện. Em ngày thường trải qua như vậy. Cố Giai Mính quay đầu lại trừng mắt. Anh đánh tôi. Mạc Tổng đứng lên. Đặt ly về. Nghe thấy lời này bất đắc dĩ hỏi. Đây là đánh em. Cố Giai Mính lúc này phản ứng lại. À, tên nhân loại yếu ớt này thế nhưng lại chơi lưu manh với cậu. Anh ta cho rằng chính mình sẽ mắc mưu sao? Còn sẽ thật cao hứng nhào lên ôm đối phương lăn lên giường sao? Cậu khi đó là thiên chân vô tà. Hiện tại cũng sẽ không choáng váng như vậy. Thật tưởng cậu không dám đùa lưu manh lại sao? Loại tật xấu này không thể dung. Vì thế Cố Giai Mính thực khí phách sờ soạng trả thù. Sờ mông. Anh dám sờ eo tôi. Tôi liền dám sờ mông anh. Siêu khí phách. Tác giả có lời muốn nói. Cố Giai Mính. Tôi không muốn vĩnh viễn làm yêu tinh. Tôi muốn tu thành chính quả. Mạc Quần Tề. Nga. Mạc Trạch Dương. Nga. Cố Giai Mính. Hai người có thể phối hợp với tôi một chút không? Thực nghiêm túc phối hợp với tôi. Mạc Quần Tề. Lại sinh hai nhãi con đi. Mạc Trạch Dương. Lại sinh một đệ đệ đi. Cố Giai Mính. Cách chương.